anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1 chương 1-1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Vương Nam Vũ, chàng trai 16 tuổi, mang vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ, tài trí từ cha sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có nổi tiếng. Sở hữu tài khoản Facebook, Nam Vũ, là hot face nổi tiếng, sở hữu hơn 1000 lượt like và CMT. Trương Uyển Nhi, cô nàng cá 16 tuổi, cá tính nặng động, cô không đẹp chỉ là dễ thương thôi. Cô ngoài việc học còn phải làm thêm phụ giúp gia đình. Liệu rằng chàng trai sư tử ngạo mạn, phong lưu có thoát khỏi lưới tình của nàng thiên yết quyết đoán hay không? Sự góp mặt của hai người họ liệu có làm số phận họ thay đổi hay không? Hãy đón xem, LT, 3 cách chương.